Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 379, kinh biến. Một trận mặt ngoài bình thản, lại thầm cuộn trào mãnh liệt dám bảo đại hội lấy loại phương thức này hạ màn kết thúc. Khá có chút ngoài tất cả mọi người dự liệu, bất kể như thế nào, cuối cùng Hoa Hạ có thể kiếm được mặt mũi. Cũng là để dân chúng khá vì vui vẻ. Đối với Japan dự thi đoàn nhận thua, trên mạng cũng là có không ít người vỗ tay khen hay. Dù sao mỗi người trong xương bên trong bao nhiêu có chút ái quốc tình tiết, tự nhiên nguyện ý nhìn thấy người một nhà đánh bại từ bên ngoài đến dân tộc. Tần Tiểu Hữu, lần này nhờ có ngươi, nếu không chúng ta mấy cái này Hoa Hạ người dự thi hôm nay muốn xuất hết làm trò cười cho thiên. Hà, Quách lão cười ha hả vỗ Tần Dương cánh tay nói ra. Trong lòng cũng là khá vì cảm khái. Nguyên bản chỉ là một trận văn hóa giao lưu hội, lại diễn biến thành đấu tranh. Cũng là bất đắc dĩ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Dương cười cười, chợt nhớ tới cái gì. Mở miệng hỏi, đối với Quách lão, phu nhân của ngài hiện tại thế nào? Vẫn tốt chứ? Ồ... Tiểu Bình nàng hiện tại đã tốt hơn nhiều. Trước hai ngày nàng còn để ta mời ngươi đến ra bên trong ăn một bữa cơm, biểu đạt một chút ngươi ân cứu mạng. Có thể là ngươi bận quá, vừa vặn đêm nay có cái tiệc rượu, chúng ta Hoa Hạ một chút thư họa giới danh nhân đều sẽ tham gia. Ta cũng sẽ mang Tiểu Bình đi qua, nếu không ngươi cũng cùng đi đi. Quách lão mời đạo. Tần Dương suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, không có ý tứ, cái này hai ngây thơ bề bộn nhiều việc, có thời gian ta sẽ đi xem một chút phu nhân của ngài. Ồ, vậy được rồi, đến thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta để Tiểu Bình cho ngươi nhiều làm tốt món ăn. Tiểu Bình tay nghề vẫn là rất không tệ. Quách lão tuy nhiên có chút thất vọng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Tần Dương gật gật đầu, cáo biệt một tiếng, liền mang theo Mạnh Vũ Đồng các nàng rời đi. Trở lại biệt thự, Tần Dương nhìn thấy Lãnh Nhược Khê đang ngồi ở phòng khách bên trong. Sắc mặt rất là khó coi. Nhược Khê, xảy ra chuyện gì sao? Mạnh Vũ Đồng đi qua ôm đối phương vai. Ân nói, Lãnh Nhược Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi nói, ta tới là muốn cùng các ngươi cáo biệt. Ngày mai ta muốn đi Kinh Đô một chuyến, có thể muốn một tháng sau mới trở về đi. Kinh Đô, ngươi đi Kinh Đô làm cái gì? Mạnh Vũ Đồng biểu lộ kinh ngạc. Nhược Khê tỷ, Tần ca ca qua hai ngày muốn đi giới cổ võ, ngươi bây giờ lại muốn đi. Cái kia chỉ còn lại có chúng ta mấy người, nhiều không có ý nghĩa ha hát. Đồng Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn. Nếu không ngươi dẫn ta đi Kinh Đô chơi đùa đi, ta muốn đi làm chính sự. Tỷ ta thân thể ra điểm tình huống, ta theo nàng đi Kinh tất cả xem một chút. Lãnh Nhược Khê giải thích nói. Lãnh Thanh Nghiên, thân thể nàng xuất hiện tình huống gì? Nghiêm trọng không? Tần Dương đột nhiên hỏi. Không biết vì sao, nghe được Lãnh Thanh Nghiên xảy ra chuyện, tâm bên trong không tên có chút khẩn trương cùng lo lắng. Từ khi đêm đó tại hẻm nhỏ cùng đối phương phát sinh quan hệ sau, nội tâm cuối cùng sẽ nhiều một tia phức tạp tình cảm. Tần ca ca, ngươi thật giống như rất lo lắng Lãnh cục trường nha. Đồng Nhạc Nhạc hoài nghi nhìn về phía hắn, ngồi ở trên ghế salon Mạnh Vũ Đồng nhìn Tần Dương một chút, cũng không nói chuyện. Tần Dương ho khan một tiếng, vừa cười vừa nói. Ta cùng Lãnh cục trường cũng coi như là bằng hữu, đương nhiên muốn quan tâm một chút. Nói xong, hỏi lần nữa, Nhược Khê, tỷ ngươi đến tột cùng làm sao? Lãnh Nhược Khê há hốc mồm, lắc đầu cười khổ, không có việc gì, có thể là làm việc quá mệt mỏi, muốn về nhà giải sầu một chút, cho nên ta trước hết theo nàng đi qua, chờ thêm chút ngày, chúng ta liền trở về. Dạng này a hát, Tần Dương hơi hơi thở phào. Đúng, cái này nhẫn chữ vật đưa cho nàng a, liền cho là ở giữa bạn bè tiểu lễ vật. Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho đối phương, ngữ khí rất tùy ý. Tỷ ngươi dù sao cũng là cảnh sát, cái này nhẫn chữ vật đối với nàng mà nói sẽ tương đối dễ dàng. Nhớ kỹ để cho nàng giữ gìn kỹ, chớ bị người hữu tâm phát hiện. Lãnh Nhược Khê do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, ta sẽ dặn dò nàng. Mấy người vừa trò chuyện một hồi, Tần Dương liền trở về phòng. Hắn còn có chính sự muốn làm, mà Lãnh Nhược Khê yên lặng đem Đồng Nhạc Nhạc gọi đến bên ngoài. Đoán chừng muốn nói gì tư mật thoại. Nhược Khê tỷ, có cái gì muốn đối ta giao phó sao? Nhìn thấy đối phương một mặt nghiêm túc biểu lộ, Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói. Lãnh Nhược Khê tức giận gõ gõ đối phương đầu. Ta biết ta đi lần này, ngươi cao hứng nhất, chỉ ít ngươi đi thông đồng Tần Dương thời điểm, không ai ngăn đón ngươi. Nhược Khê tỷ, nhìn ngươi nói, ta nào có như vậy hồ ly tinh a hát. Đồng Nhạc Nhạc kêu oan, có phải hay không hồ ly tinh chính ngươi rõ ràng nhất. Bất quá ta cảnh cáo nói tại đằng trước, ngươi đi thông đồng, ta hiện tại không có ý kiến, nhưng ngươi cũng đừng nhắc lên ta. Ta cùng Tần Dương cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Giờ phút này Lãnh Nhược Khê thần sắc vô cùng nghiêm túc, có lẽ nàng trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Thân vì người lãnh gia, bản thân vận mệnh liền không cách nào tự quyết trưởng khống. Nhất là bây giờ tỷ tỷ còn mang thai, nếu thật bị người trong nhà phát hiện, tỷ tỷ khỏa này thông gia quân cờ coi như phế. Đến thời điểm nàng liền sẽ trở thành trọng điểm, cho nên nàng không muốn cùng Tần Dương có bất kỳ dính dáng. Không được, nhưng là vì khuê mật Vũ Đồng, cũng là vì chính mình, đem USB cho ta. Lãnh Nhược Khê duỗi ra trắng nõn tay. Cái gì USB a hát? Ta chấm ngoặc kép, trước mấy ngày ta đã nói với ngươi, ngươi trước kia tại ký túc xá bên trong, khách sạn bên trong chiếu những cái kia ảnh chụp, cho hết ta xóa, đem ngươi bảo tồn ảnh chụp USB cho ta. Ok, nghe hiểu chưa? Lãnh Nhược Khê duỗi ra tay chỉ, tại đối phương trên bờ vai đâm đâm. Lần này ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Những cái kia ảnh chụp là nàng cùng Tần Dương nhân vì hiểu lầm tại ký túc xá ngủ ở trên một cái giường ảnh chụp. Còn có tại khách sạn bên trong, bọn hắn ba người cùng ngủ tại cùng một chỗ, cũng bị Đồng Nhạc Nhạc chiếu ảnh chụp, nên xóa nhất định phải xóa, miễn cho bị Vũ Đồng hiểu lầm. Cái này mấy ngày nàng nhạy cảm phát giác được, Mạnh Vũ Đồng hữu ý vô ý đang thử thăm dò các nàng. Tỷ như lần trước tại KTV bao xương bên trong, cho nên nàng không muốn nhân vì Đồng Nhạc Nhạc nhất thời chơi vui, làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. USB tại ký túc xá bên trong, Đồng Nhạc Nhạc buông buông tay, vậy liền cho ta đi lấy. Hai sau 10 phút, ngươi muốn cầm không trở lại, về sau ngươi cũng đừng nhận ta cái này hảo tỉ muội. Ta không phải đùa giỡn với ngươi. Lãnh Nhược Khê lạnh giọng nói ra. Hảo hảo, ta đi lấy ngay bây giờ. Được rồi. Có lẽ nhìn ra Lãnh Nhược Khê trên mặt nghiêm túc, Đồng Nhạc Nhạc cũng không dám quá cười đùa vui đùa, bất đắc dĩ chạy đi trường học lấy USB. Giờ phút này, Đông Thành Thị một nhà karate võ quán, trống trải trong phòng luyện công, đang phía trước trên vách tường có cái cự đại, võ, chữ. Tại chữ vũ phía dưới lẳng lặng ngồi quỳ chân lấy một người mặc áo đen võ sĩ phục nam nhân. Tại nam nhân trước người trên sàn nhà bằng gỗ để đó một thanh trường kiếm. Lóe gió mát hàn quang, toàn bộ trong phòng luyện công yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nam nhân rất nhỏ mà không thể nghe thấy tiếng hít thở. CKIT, mộc cửa bị đẩy ra. Tiến vào đến một người dáng dấp vũ mị nữ nhân, Nakamura tiên sinh, Kamikawa Keiko hơi hơi cúc cung. Thần sắc rất là cung kính, nhân vì trước mắt nam tử, bị dự vì đương kim Japan thế tục đệ nhất kiếm đạo đại sư. Một thanh kiếm, đánh rơi vô số cao thủ. Nhiệm vụ, bắt đầu sao? Nakamura dừng một chút, trì hoãn mở miệng. Vâng, Kamikawa Keiko hồi đáp, bọn hắn tiệc rượu tổ chức địa điểm tại sáng sủa Duệ khách sạn. Tụ tập không ít hoa hạ văn sĩ danh nhân. Ta sẽ phái một số người phối hợp Nakamura tiên sinh. Các người xác định, muốn làm loại này ngây thơ mà ngu xuẩn hành vi. Nakamura một câu khí mang theo mấy phần trào phúng. Kamigawa Keiko trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói, thật xin lỗi Nakamura tiên sinh, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Qua một hồi lâu, Nakamura một hơi hơi thở dài, đi thôi, chấm chấm. Sau 10 phút, sáng sủa Duệ cửa tửu điếm, ba chiếc hắc sắc Toyota chậm rãi đứng ở khách sạn cao ốc phía dưới lộ ngày bãi đỗ xe. Đệ nhất trong chiếc xe đi xuống một cái che mặt nam nhân, hướng về khách sạn cao ốc đăng môn đi đến. Môn sảnh trước bảo an cùng nữ phục vụ có chút kỳ quái nhìn xem người tới. Bên trong một cái nữ phục vụ chần chờ một chút, liền chuẩn bị tiến lên hỏi thăm. Suy, còn chưa đi đến trước mặt, một vòng ánh sáng hiện lên, nữ phục vụ bưng bít lấy phun máu cái cổ, trừng to mắt chậm rãi ngã xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.